Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1576, chương 1580 chúng ta cùng một chỗ trở về đi. Trần Quyết nhất định phải trở về. Ngày kế tiếp sáng sớm, Dương Dương chờ huấn luyện viên tổ sớm tại The Toecom tập hợp. Vì buổi tối Eredivisie tranh tài làm chuẩn bị. Xabi Alonso biết tối hôm qua Dương Dương ra ngoài gặp ai. Bởi vì lúc ấy bọn hắn ngay tại Dương Dương trong nhà nghiên cứu giao đấu Anma tranh tài. Chi này đội bóng cũng không phải là không chịu nổi một kích nhược lữ. Người biết, Xavi, Dương Dương không chút nào giấu giếm mình phụ tá đắc lực. Ta rất khó cự tuyệt Real Madrid, cự tuyệt Florentino. Nhất là tại dưới mắt loại thời điểm này, mà lại thẳng thắn nói, đây cũng là một cơ hội, không nghĩ tới, đá bóng lúc tứ bình bát ổn ngươi. Đối với mình cuộc đời huấn luyện viên quy hoạch nhìn lại rất cấp tiến. Lấy Dương Dương chức nghiệp, bối cảnh, chấp giáo Ajax làm trạm thứ nhất, kỳ thật không có chút nào để cho người ngoài ý muốn. Hắn hoàn toàn đúng quy cách. Nhưng cấp tiến địa phương ngay tại ở, Dương Dương vẻn vẹn chỉ có 32 tuổi, thân kiêm cầu thủ cùng huấn luyện viên trưởng. Đây tuyệt đối là để cho người ngoài ý muốn. Phóng nhãn châu Âu rời bóng đá lịch sử, cầu thủ kiêm huấn luyện viên trưởng án lệ không thắng phàm nâng. Những năm gần đây tương đối ít, chủ yếu là bởi vì huấn luyện viên trưởng nghiệp vụ càng ngày càng chuyên nghiệp hóa. Đối huấn luyện viên trưởng yêu cầu cũng càng ngày càng cao. Không còn vẻn vẹn chỉ là bóng đá sự vụ. Dương Dương đại học thời kỳ bồi dưỡng chính là công thương quản lý. Vẫn là thế giới danh giáo. Cái này không thể nghi ngờ đối với hắn chấp giáo có rất lớn ưu thế. Nếu như nói, cất bước cấp tiến một chút. Nhưng chỉ vẻn vẹn là Eredivisie thi đấu vòng tròn. Như vậy Dương Dương quyết định tại dưới mắt loại thời điểm này. Tiến về Real Madrid, tiếp nhận cái này toàn thế giới danh suất. Thậm chí ngay cả Zidane cũng không dám tùy tiện sờ chạm khoai lang bỏng tay. Vậy liền phi thường cấp tiến. Phải biết, hắn mới 32 tuổi, chấp giáo còn chưa đầy một năm. Cứ như vậy xông vào Real Madrid huấn luyện viên tịch. Thành công. Cố nhiên là danh lợi hai tay, Dương Dương sẽ nhất cử trở thành thế giới bóng đá trong lịch sử truyền kỳ. Không chỉ có là cầu thủ, huấn luyện viên trưởng lĩnh vực cũng lấy được thành công to lớn. Hắn sẽ thành thế giới bóng đá trong lịch sử vĩ đại nhất người. Thậm chí không có cái thứ hai, nhưng nếu như thất bại, vậy hắn tại Ajax tân tân khổ khổ lấy được hết thảy. Đều đem nước chảy về biển Đông. Đáng giá không? Lấy Dương Dương thân phận, bối cảnh cùng lịch sử địa vị, hắn nguyên bản có thể có tốt hơn càng ổn thỏa lựa chọn. Dương Dương đương nhiên biết Xabi Alonso là tại quan tâm mình. Nhưng hắn nhìn vấn đề góc độ cùng Xabi Alonso lại khác. Chỉ gặp hắn nhìn xem hảo hữu Chí Giao, mỉm cười, hỏi, Xavi, ngươi cảm thấy hiện tại đội bóng bên trong không khí thế nào? Không khí, Xabi Alonso cảm thấy 10 phần ngoài ý muốn. Đây không phải đang đàm luận Dương Dương cùng Real Madrid sao? Làm sao đột nhiên kéo trở lại Ajax nội bộ không khí đi lên rồi? Giữa hai cái này có quan hệ gì sao? Không khí rất tốt a, đám cầu thủ đều tin tâm 10 phần. Thậm chí càng đá càng có lòng tin. Ta cảm thấy... Chúng ta bát cường đấu vòng loại chưa hẳn liền thật không có cơ hội. Xabi Alonso 10 phần thẳng. Thán nói, Dương Dương nhẹ gật đầu. Hắn 10 phần tán thành Xabi Alonso cách nhìn. Bọn này tuổi trẻ cầu thủ tài hoa hơn người. Có thực lực, có tiềm lực, chịu khổ cực đi phấn đấu. Tại trên sân bóng cẩn thận tỉ mỉ. Mỗi người bọn họ ở sâu trong nội tâm đều cất giấu một viên không cam bình dung trái tim. Người, trẻ tuổi nha, đều như vậy. Xabi Alonso ngầm hiểu lẫn nhau cười nói. Tuổi trẻ là nằm mơ tốt nhất thời điểm. Nếu là cái nào người trẻ tuổi không có mộng tưởng, Đây tuyệt đối là khác loại. Làm cầu thủ chuyên nghiệp, bọn hắn tự nhiên cũng sẽ làm đủ loại mộng đẹp. Thậm chí khả năng bọn hắn rất nhiều người đều khát vọng mình có thể lấy được giống Dương Dương trước. Nghiệp kiếp sống bên trong lấy được thành tựu, chỉ là bọn hắn không muốn nói lối ra thôi. Cái tuổi này cầu thủ thích nằm mơ, cũng nguyện ý tại trên sân bóng, vì mình mộng tưởng thỏa thích huy sái mồ hôi. Tuổi trẻ chính là lớn nhất tiền vốn. Đột nhiên, Xabi Alonso có chút minh bạch Dương Dương ý tứ. Nếu như nói Ajax cầu thủ là tuổi trẻ cầu thủ chuyên nghiệp, như vậy Dương Dương chính là nhất danh tuổi trẻ huấn luyện viên trưởng. Tuổi trẻ cầu thủ chuyên nghiệp thích nằm mơ. Tuổi trẻ huấn luyện viên trưởng cũng đồng dạng thích nằm mơ. Nhất là Dương Dương mấy năm qua này đảm nhiệm Real Madrid trợ lý huấn luyện viên cùng Ajax huấn luyện viên trưởng về sau, hắn rõ ràng có càng lớn dã tâm cùng cao hơn mục tiêu. Chấp giáo Real Madrid, cái này tại rất nhiều chức nghiệp huấn luyện viên trưởng xem ra là xa không thể chạm mộng tưởng. Nhưng đối Dương Dương tới nói, chỉ là thời gian vấn đề sớm hay muộn, mà không phải có dám hay không nghĩ vấn đề. Ta phát hiện, theo Champions League thi đấu sự tình xâm nhập, trong đội bọn này tuổi trẻ cầu thủ bạo phát ra càng ngày càng kinh người tiềm lực cùng thực lực. Bọn hắn càng đá càng có lòng tin, mỗi một trận đấu đều đang bay nhanh tiến bộ ở trong. Đánh MU 2 trận tranh tài, cùng mùa giải trước đánh Standard Liège 2 trận tranh tài. Người dám tin tưởng kia là cùng một chi đội bóng. Dương Dương hỏi lại để Xabi Alonso nhịn không được cười lên. Nếu như lấy hiện tại Ajax thực lực đi đánh mùa giải trước Standard Liège, khẳng định soát hắn một cái điểm số lớn. Lòng người là rất kỳ quái. Vừa mới bắt đầu, bọn hắn kính sợ Champions League cái này sân khấu, mà lại e ngại chiếm cứ đại đa số. Bởi vì Ajax đã 12 năm chưa từng vào đấu vòng loại, nhiều năm dừng bước tại playoff, cho nên bọn hắn sợ hãi. Nhưng thời gian dần trôi qua, đánh Standard Liège, đánh Dynamo Kiev, đội bóng đánh vào tiểu tổ thi đấu, bọn hắn bắt đầu thu hoạch một chút lòng tin, nhưng lại bị phân đến bảng tử thần, cho nên bọn họ lại sợ. Nhưng tiếp xuống, chúng ta đánh Bayern Munich, đánh Inter Milan, đánh Tottenham Hotspur, tiểu tổ thi đấu 6 trận đấu, đội bóng giữ cho không bị bại, cầu thủ càng đá càng có lòng tin. Thời gian dần trôi qua, bọn hắn bắt đầu không còn sợ hãi, bởi vì bọn hắn bắt đầu phát hiện, những này cái gọi là châu Âu cường đội cùng trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng, tựa hồ cũng không có bọn hắn tưởng tượng ở trong cường đại như vậy. Như vậy không thể chiến thắng. Đấu vòng loại hai hiệp tranh tài đánh MU càng là tiến một bước kiên định lòng tin của bọn hắn. Bởi vì bọn hắn phát hiện 12 vòng bất bại tại Premiership thế như trẻ che MU lại bị bọn hắn huyết tẩy. Hơn nữa còn là tại sân khách, tuổi trẻ đám cầu thủ bắt đầu lòng tin bạo dạp. Bọn hắn bắt đầu ý thức được nguyên lai Bundesliga Bayer Serie A trung tâm huấn luyện cầu thủ, Premiership đội mạnh, cùng phục hưng quỷ đỏ, đều chẳng qua như vậy. Tất cả đều ngã xuống dưới chân của bọn hắn. Xabi Alonso yên lặng nghe Dương Dương những lời này. Hắn đột nhiên phát hiện, Dương Dương đối cầu thủ trên tâm lý suy nghĩ, muốn xa so với hắn tại kỹ chiến thuật phương diện bên trên sở hạ công phu càng nhiều. Mà lại hắn hoàn toàn nắm chuẩn cầu thủ tâm thái. Xavi, ngươi nói, bọn hắn bây giờ tại suy nghĩ gì? Dương Dương hỏi, Xabi Alonso cười cười. Vậy khẳng định là đang nghĩ, bọn này trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng đá cho dạng này. Kia còn lại trung tâm huấn luyện cầu thủ có phải hay không cũng như thế? Bayern Munich, MU, Inter Milan cùng Tottenham Hotspur đều làm nằm xuống. Tiếp xuống mặc kệ là đụng Barca, Manchester City, vẫn là đụng Juventus, bọn hắn còn có ai làm không xong? Không sai, Dương Dương cười ha ha lên. Bọn hắn lòng tin bạo dạp. lúc này là đội bóng lòng tin đủ nhất thời điểm. Thậm chí ta để bọn hắn đánh như thế nào, bọn hắn đều sẽ không chút do dự, đánh bạc hết thảy đi liều mạng. Xabi Alonso không chút nghi ngờ điểm này, mà đây cũng là Ajax tại trên sân bóng càng ngày càng có lực chấp hành. Thậm chí có thể làm cho MU hai hiệp tranh tài 180 phút. Vẻn vẹn chỉ có một lần bắn chính Ajax cầu môn. Biết là khái niệm gì sao? Tại Premiership cường đại vô song MU, tại Ajax trước mặt chỉ có một cước bắn chính cầu môn. Cỗ này thế đã thức dậy. Chúng ta dưới mắt trọng yếu nhất chính là dẫn đạo, bởi vì nó là một thanh kiếm hai lưỡi. Chỗ tốt là để chúng ta bị đá kích tình bắn ra bốn phía. Đánh đâu thắng đó, dũng cảm tiến tới. Nhưng chỗ xấu chính là, một khi chúng ta bị đối thủ cầm cố lại, vậy chúng ta liền sẽ bị chậm rãi mài chết. Cho nên đám MU thời điểm, ta để Frenkie de Jong càng dựa vào sau, về sau sẽ còn để hắn càng dựa vào sau. Dựa vào sau là vì thoát ly đối phương bước đoạt áp bách, trợ giúp Ajax khống chế lại tràng diện cùng tiết tấu. Frenkie de Jong trên một điểm này tiến bộ phi thường lớn, nhất là đối mặt MU cái này hai hiệp tranh tài. Bayern Munich vấn đề nhiều hơn, Ribery cùng Robben đều muốn lui. MU khoảng cách chân chính phục hưng còn cách một đoạn. Arsenal cùng Chelsea đều không cần nói. Serie A Milan song hùng xuống dốc. Juventus giữa trận vấn đề cũng rất nghiêm trọng. Vòng 1-16 đấu vòng loại nếu như không phải Cristiano Ronaldo, đoán chừng liền gãy tại Atletico dưới chân. Barca vấn đề từ xưa đến nay, Messi già, không giải quyết được những vấn đề này. Atletico hiện tại đã bị đào thải, Simeone không chiếm được nhiều tư nguyên hơn, gà giường quân đoàn thành tựu tương đối có hạn. Xabi Alonso càng nghe càng cảm thấy không thể tin được, dương dương như thế như vậy phóng khoáng tự do, chỉ điểm Giang Sơn, thật là phi thường hiếm thấy, nhưng cũng có thể nhìn ra được, hắn đối lập tức châu Âu rời bóng đá tình thế là có vô cùng rõ ràng phán đoán. Những này lão bài trung tâm huấn luyện cầu thủ đội mạnh đều gặp vấn đề nghiêm trọng, có thậm chí là nhiều năm đều không thể giải quyết. Như vậy còn lại đây này, Klopp Liverpool, Guardiola Manchester City, còn có Ligue 1 Paris Saint-Germain. Nhưng cái này ba chi đội bóng cũng đồng dạng tồn tại riêng phần mình vấn đề. Nếu như là Ajax, tình huống vẫn là không thể lạc quan. Nhưng nếu như là Real Madrid, vừa nghĩ đến đây, Xabi Alonso đột nhiên thể hồ quán đỉnh. Hắn hiểu được vì cái gì Dương Dương chọn ở thời điểm này trở về. Hắn thấy được châu Âu rời bóng đá tình thế. Hắn cảm thấy đây là một cơ hội mà hắn có lòng tin có thể trong thời gian ngắn nhất trợ giúp Real Madrid đi ra trước mắt khốn cảnh. Cho nên hắn nguyện ý trở về. Hắn thực chất bên trong như trước vẫn là cái kia trầm ổn Dương Dương. Chỉ là hiện nay hắn đứng độ cao so trước kia cao hơn. Cho nên hắn thấy rất trầm ổn quyết định. Tại Xabi Alonso nhìn lại cảm thấy rất cấp tiến. Xavi, chúng ta cùng một chỗ trở về đi. Dương Dương phát ra mời. Xabi Alonso cười cười. Ngươi trở về, ta khẳng định đi theo. Lấy Real Madrid căn cơ, tăng thêm chúng ta bây giờ trong tay Ajax cầu thủ, chúng ta nhất định có thể trong tương lai mấy năm, thậm chí là tương lai 10 năm, tiếp tục tại châu Âu rời bóng đá sáng tạo một cái hoàn toàn mới vương triều, khai sáng một đoạn thời đại hoàn toàn mới. Dương Dương nói đến hào tình tráng trí, Xabi Alonso cũng là nghe được nhiệt huyết sôi trào. Hắn chưa hề đều không nghi ngờ Dương Dương năng lực cùng quyết đoán. Bây giờ, hắn tức thì bị Dương Dương sâu sắc tin phục. Không chỉ có là của hắn tầm mắt, hiểu biết cùng năng lực, còn có tự tin của hắn cùng dũng khí. Mặc kệ hắn như thế nào phân tích, cũng mặc kệ hắn như thế nào đối đãi còn lại đội bóng. Nhưng ở lúc này, có can đảm tiếp nhận Real Madrid,